Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 309, cho nên, nghe xong tiểu nha đầu, Lâm Tàng Phong cười khổ sơ sơ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là mềm lòng cảm động. Thế là, tại nàng lấp lóe trong đôi mắt, hắn mở miệng, mang theo một chút nhu hòa, cũng mang theo một chút khẳng định. Nha đầu, ngươi biết không, tại trong tim ta, tại trước mắt ta, ngươi cho tới bây giờ đều chỉ có một bộ dáng. Cái kia chính là, ta yêu bộ dáng. Crystal ngây người một lúc, con mắt không tự giác trừng lớn, nhưng sau một khắc, nàng cắn môi cười rộ lên, một đôi mở to hai mắt cũng lập tức chỗ ngoặt thành mắt cười. Mà Lâm Tàng Phong nhìn lấy nha đầu này rốt cục vui vẻ bộ dáng, cũng dần dần nhu hòa nhìn lấy nàng nở nụ cười. Một khắc này, hắn cùng nàng không có cái gì lại nói, chỉ là như vừa lẳng lặng đối mặt mà cười. Cũng giống như muốn từ nụ cười như thế bên trong tự thuật nhân gian bạch đầu. Đối với, nếu ta nhóm yêu nhau, liền chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Hai người đối mặt mà cười một màn này, bị một cái thân ảnh kiều tiểu toàn bộ nhìn thấy trong mắt. Giờ phút này, nàng vô lực trốn ở góc tường, có chút run rẩy ôm đầu gói cuộn mình đứng lên. Cô gái này chính là Tê Yeon. Tại cùng Sunny một phen sau khi trao đổi, nàng dùng muốn một người đợi một hồi lý do, cùng Sunny tách ra. Trên thực tế nàng đích xác là nghĩ một người đợi một hồi. Nhưng đi tới, nàng vậy mà phát hiện Lâm Tàng Phong thân ảnh. Một khắc này, không chút do dự, nàng bắt đầu theo dõi hắn, đi theo hắn đến FX, phòng nghỉ, nhìn lấy hắn lôi kéo Su Dung một đường lại tới đây. Nghe hắn cùng nàng tình thoại, sau cùng, nhìn lấy hắn cùng nàng nhu hòa đối mặt mà cười. Một khắc này, Tê Yeon có một loại phảng phất xem TV kịch đại viên mãn kết cục cảm giác. Từ đó, hắn cùng nàng muốn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ đi. Mà hắn cười lại là hạnh phúc dường nào. So cùng với nàng thời điểm, tăng thêm mấy phần nhẹ nhõm. Nàng hiểu được loại này nhẹ nhõm, bởi vì Su Dung cùng hắn không có nhiều như vậy nặng nề hồi ức qua lại. Mà Su Dung làm cũng so với nàng tốt quá nhiều, cũng càng có thể cho hắn ôn hòa. Chính mình, chung quy là làm chưa đủ, có thể là thật vừa vặn, nhìn thấy hắn dáng vẻ hạnh phúc, cho nên, cũng muốn hạnh phúc của hắn, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là hy vọng hắn hạnh phúc. Nàng cũng không có vĩ đại như vậy, tương phản, tâm nhãn của nàng càng ngày càng nhỏ. Cũng nói không nên lời chúc ngươi nhóm hạnh phúc nói, bởi vì nàng còn có sâu nhất kỳ nguyện vọng, cái kia chính là hết thảy cũng còn sẽ trở về. Cho nên, Kim Tê Yeon, ngươi phải cố gắng lên, ngươi muốn kiên trì, nàng bắt đầu dạng này cổ vũ chính mình, chỉ là cuối cùng của cuối cùng, nàng lại cuối cùng cong lên đắng chát khóe miệng, đỏ lên cô đơn con mắt, sau đó ảm nhiên rời đi. Cuối cùng, ta làm không được thoải mái. Tê Yeon sau khi rời đi, an lạc tĩnh tĩnh, Lâm Tàng Phong cùng Crystal tự nhiên cũng không có phát hiện. Mà lúc này, hai người bèn nhìn nhau cười cũng chậm chậm kết thúc. Sau đó, Lâm Tàng Phong xuất ra hôm nay Kim Yang Min cho hắn kết tính tiền lương. Rất là huyền diệu ra hiệu cho Crystal xem. Su Dung, hôm nay ta đi từ chức, dẫn tới một phần kết tính tiền lương. Hiện tại ta thế nhưng là kẻ có tiền. Khanh khách, Crystal nhìn lấy Lâm Tàng Phong đắc ý bộ dáng không tự giác cười ra tiếng. Sau đó lại một mặt ý cười nhìn lấy hắn mở miệng. Cho nên kẻ có tiền hôm nay muốn mời khách sao? Đương nhiên, Lâm Tàng Phong rất thẳng thắn gật đầu. Ta muốn mua cho ngươi y phục, mua đồ trang sức, còn muốn mua cho ngươi ăn ngon. A, Crystal tuy nhiên rất vui vẻ, nhưng vẫn là rất nhanh cự tuyệt đứng lên. Thế nào tất cả đều là mua cho ta? Thật không cần, mời khách chỉ là đùa thôi à. Lại nói, ta quần áo và đồ trang sức rất nhiều, trong nhà đều không bỏ xuống được. Cho nên, đừng cân nhắc ta, ta nhóm đi cho ngươi nhìn một cái đi, được không? Lâm Tàng Phong cố chấp lấy lắc đầu, lại cho ta tỉnh. Lần trước tại Hoa Hạ cho ngươi không có mua đến được y phục, ta vẫn không có đi qua. Hiện tại thật vất vả phát tiền lương ngươi lại cự tuyệt. Không tốt, hôm nay ngươi nhất định phải nếu nghe ta nói. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong cố chấp bộ dáng, Crystal bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Tốt tốt tốt, ta nghe ngươi, ngươi nói mua liền mua. Nhưng là Tàng Phong à, ngươi vì cái gì đối với mua cho ta y phục như thế cố chấp à? Cứ như vậy suy nghĩ mua cho ta y phục sao? Lâm Tàng Phong sờ sờ Crystal khuôn mặt nhỏ, một mặt mỉm cười. Su Dung, ta kỳ thực một mực có một cái liên quan tới ngươi lý tưởng. Crystal nhăn nhăn nhỏ quính lông mày. Lý tưởng, vẫn là liên quan tới ta. Chính là liên quan tới ngươi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Ta kỳ thực vẫn luôn muốn cho ngươi xây dựng một cái rất lớn phòng quần áo. Bên trong bầy đầy ngươi thích y phục, cũng bầy đầy các loại giày, đồ trang sức, vật phẩm trang sức, còn có nữ nhân các ngươi điểm rất rõ ràng các loại sắc hiệu miệng hồng, các loại khác biệt túi sách, để ngươi mỗi một ngày đều là một cái mới bộ dáng. Crystal mất cười rộ lên, tại sao có thể có dạng này lý tưởng a? Bất quá là từ lúc nào có dạng này lý tưởng, là gặp được ta trước đó, vẫn là gặp được ta sau đó, hoặc là tại phía sau một điểm, là cùng với ta sau đó mới có. Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng, có dạng này lý tưởng là bởi vì ta tiểu nha đầu rất xinh đẹp, rất hoàn mỹ. Dạng này ưu tú ngươi đều khiến ta muốn đem tốt nhất đều cho ngươi. Tiếp theo, có dạng này lý tưởng xác thực không có sớm như vậy, cũng đích thật là ở phía sau, cũng tự nhiên tại cùng ngươi kết duyên sau đó. Nhưng ta tiểu nha đầu có thể tuyệt đối không nên nghi ngờ. Mà cái này về sau liên quan tới ngươi lý tưởng cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên, mời ngươi chờ mong, ta sẽ làm càng tốt hơn. Crystal giống như cười mà không phải cười, cũng trầm ngâm. Tuy nhiên Tàng Phong ngươi rất thành thật, nói cho ta biết ngươi là tại cùng We Got Married duyên sau đó mới có liên quan tới lý tưởng của ta. Nhưng cái này vẫn như cũ để cho ta cái này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân có chút không vui. Bất quá, xem ở ngươi phải cho ta mua một cái phòng quần áo phân thượng, ta liền tạm thời quên mất, chờ lấy nhìn ngươi sau này biểu hiện, biểu hiện được, ta liền trực tiếp quên mất, có thể nếu là không được, ta coi như cả một đời đều không quên, ngươi có thể đừng tưởng rằng cái này không tính là gì. Ta cũng nhắc nhở ngươi, bị một cái lòng dạ hẹp hòi nữ nhân nhớ một đời, đây chính là rất nguy hiểm. Lâm Tàng Phong không tự giác cười rộ lên, hắn cười kéo tay của nàng. Tốt tốt tốt, cái kia lòng dạ hẹp hòi nha đầu, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi mua y phục, tính là lần đầu tiên biểu hiện, không biết nha đầu ngươi có thể hay không hãnh diện tương bồi đây. Crystal hắng giọng, ra vẻ một mặt kiêu ngạo bộ dáng. Hừ hừ, tương đương đã Lâm Tàng Phong SC đều như thế thỉnh cầu, vậy ta cũng chỉ có thể cố mà làm đáp ứng. Như vậy Lâm Tàng Phong SC, dẫn ta đi đi, bất quá tận lực nhanh một chút, dù sao ta thế nhưng là người bận rộn, có thể phân phối cho thời gian của ngươi không nhiều, ngươi muốn trân quý. Ha ha ha, mo a, ta đang nói cái gì? Nói, lại là mình nhịn không được trước cười. Ha ha ha, ngươi nha đầu này, mà Lâm Tàng Phong cũng tại Crystal cười như vậy, âm thanh bên trong cười rộ lên. Vui vẻ bầu không khí cũng cứ như vậy triển khai. Sau đó là hai người vừa nói vừa cười rời đi nơi này. Rời đi SM, sau đó đi đều bước hướng phồn hoa đầu đường. Giống vô số nhân gian tình lữ một dạng, làm lấy tâm hữu linh tê sự tình, hiện ra lấy riêng phần mình đặc hữu hỉ nộ ái ố. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.